Chương 81, một đao vắt ngang vạn trường hải. Tín ngưỡng tan biến, đần độn đã không thể hình dung hiện nay tận trạng thái. Nạ ạ kỳ cũng không còn đi quản, lúc này, sóng biển đã sắp muốn tiếp cận giờ gì sở rồ xạ, nếu như không phải nhanh lên xử lý, sợ rằng giờ gì sở rồ xạ đem tao ngộ đại thai. Nạ ạ kỳ hít vào một hơi, sở xạ nụ bay đến trên bầu trời, trong tay trường cung biến đao, hai tay nắm ở, sau đó đống nhiên vung xuống. Một đạo vô biên tử mang từ bầu trời hạ xuống, dường như ngân hà một dạng tiết vào trong đại dương. Cái kia đồ sộ mấy chục thước sóng lớn, ở nơi này vô biên tử mang trước cũng bất lực, bị xanh xanh ngăn trở. Trong nháy mắt, thời gian dường như ngưng trệ. Sóng biển cùng ánh đao cùng tồn tại, xuất hiện như vậy một sát na cấm. Chật, thiên băng địa liệt, ánh đao không có vào biển sâu, nhất tề đem hải ngạn đều cắt giảm một tầng, mấy chục thước sóng biển cũng chỉ có thể tự ngoan ngoan chui vào trong khe, bổ khuyết đột nhiên này xuất hiện trống rỗng. Một hồi nguy cơ to lớn, liền lặng yên không tiếng động bị che giấu. Đây là như thế nào sức mạnh to lớn giờ gì sở rổ xạ dân chúng, cùng với vẫn còn ở trên đảo những cái này người bên ngoài nhóm, đều ngơ ngác nhìn bầu trời tử sắc cự nhân. Một lát qua đi, có người cuồng nhiệt hô hô lên, quốc vương muôn năm cái này tiếng hoan hô tốc hành phía chân trời, nạ ạ kỳ đều có thể rõ ràng nghe được. Thân là quốc vương, còn có so với chính mình 353 thần dân điên cuồng sùng bái chính mình thoải mái hơn sự tình sao. Nạ ạ kỳ thể sắc và tinh thần sung sướng, phía trước cải đủ mang tới lo lắng đều quét sạch. Ngươi xem, đám này dân chúng chính là đáng yêu như vậy. Trải qua chuyện lần này, nạ ạ kỳ tin tưởng, giờ gì sở rồ xạ lực ngưng tụ sẽ trực tiếp tăng lên vài cái đẳng cấp, miễn đi hắn thật nhiều võ thuật. Nhìn như vậy tới, cải đủ đột kích, ngược lại cũng không thuần túy chính là chuyện xấu. Từ bầu trời hạ xuống lúc, nạ ạ kỳ lặng yên nhìn thoáng qua có ở đây không xa xa vô cánh len lén phách cùng với chính mình mà gặng. Bị nạ ạ kỳ như thế nhìn thoáng qua, một gẳng sợ cũng không quay đầu lại liền bay đi. Tuy là hắn không sợ chết, hãy nhìn đến nạ ạ kỳ, vẫn có một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn phát thệ, lần này sau khi rời đi, lập tức liền trợ giúp nạ ạ kỳ tuyên truyền giờ gì sở rồ xạ, tuyên truyền nạ ạ kỳ anh hùng bài. Tại hắn sau khi rời đi, phát sóng trực tiếp tự nhiên cũng cắt đứt. Nơi nào đó trên đảo, 7-8 ngàn người đang xúm lại ở trước một cái màn ảnh lớn nhìn một màn này. Đang vẽ mặt sau khi biến mất. Bọn họ thất vọng mất mát. Cải đủ thất bại quá kinh khủng, đó là người có thể có lực lượng sao sau này thế giới, sợ rằng phải đại biến dạng. Nhất đối nhất một mình đấu thần thoại tan vỡ, thiên vương nạ ạ kỳ, chú nhất định phải trở thành tân nhất nhờ mờ tân thế giới bá chủ. Nghe đối phương nói vẫn là giờ gì sở rổ xạ quốc vương có như vậy quốc vương, giờ gì sở rổ xạ dân chúng, phải là có bao nhiêu hạnh phúc cả tổng bộ hải quân bên trong. Những thứ này hải quân binh giao nhóm, tự nhiên cũng không bỏ lỡ trận này kinh thế đại chiến. Mà bọn họ biểu hiện bây giờ, cũng không so với những thường dân kia nhóm tốt tới chỗ nào sẻn gỗ củ cũng tốt, vẫn là còn lại hai vị ở lại chỗ này đại tướng, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ thật to đánh giá thấp nạ ạ kỳ sức chiến đấu. Kinh khủng hơn là, cái này nhân loại căn bản cũng không biết là từ nơi nào chui ra ngoài. Ha ha ha ha, sau này thế giới nhưng là náo nhiệt nha. Chỉ có gặp cười một cách hồn nhiên. Loại thời điểm này ngươi còn cười ra tiếng. Sẻn gỗ củ tức giận nói đến. Gặp chế nhạo nói. Không biết là người nào nói nhất định phải tinh tường nạ ạ kỳ, may mắn cái đủ cho ngươi thử một chút, nếu không, điền vào đi bao nhiêu hải quân cũng không đủ dùng. Đối mặt gặp chế nhạo, Sengoku xuất kỳ không có sinh khí. Nói thật, nội tâm hắn cũng là sợ. Thế giới chính phủ như thế nào, hắn không xen vào, nhưng nạ ạ kỳ cùng giới ôi liên thủ, đối với thế giới uy hiếp thật sự là quá lớn, hắn một mực đang nghĩ biện pháp, nỗ lực nhảy lên thế giới chính phủ cùng nạ ạ kỳ mâu thuẫn, nói như vậy. Hải quân là có thể danh tránh ngôn thuận xuất binh. Chỉ là hiện tại xem ra, chuyện này được thảo luận kỹ. Còn ra binh cái này không phải xuất binh có thể giải quyết sự tình, nếu như không phát di chuyển một hồi toàn diện chiến tranh, sợ rằng căn bản không làm gì được nạ ạ kỳ. Mà hải quân ạ hạc hiện nay ngay cả mình cục diện rối rắm đều không thu thập được, làm sao có thể xử lý nạ ạ kỳ. Do dự một chút, Sengoku vẫn là mặt dày nói, hải quân sau đó đối với nạ ạ kỳ thái độ ôn hòa chút ta, đối phương dù sao cũng là quốc vương. Sau đó có cái gì có thể giúp một tay, đã giúp nhất bang. So với hiện nay phơi bày trung lập thái độ nạ ạ kỳ, Sengoku tự nhiên không phải hy vọng bởi vì mình bức bách, làm cho đối phương ngã về phía hải tặc phương đi hệ nở hụ khụ khụ khụ tại chỗ một đám hải quân, đều bị lôi không phải mời. Hoàn hảo Sengoku ra mặt dày, bằng không sợ rằng được tìm một cái lỗ để chui vào. Bây giờ đang ở giờ gì sờ rổ xạ hải quân, là ai phụ trách? Sengoku hỏi. Linh trung tướng. Như vậy. Cho nữa Linh một ngàn ở người tay cùng tương ứng vật tư, cùng với hai chiếc chiến hạm, để hắn tự mình xử lý. Sengoku khó được hào phóng một lần. Linh ở hải quân nội bộ thanh danh không sai, là ôn hòa phái sĩ quan hải quân. Điều này làm cho Sẻn gỗ củ cũng tương đối yên tâm. Mà xa cuối chân trời Linh, cũng không rõ ràng bản thân không giải thích được liền thu được hơn 1.000 binh sĩ, hắn hiện tại chật vật không chịu nổi ở giờ gì sở rổ xạ thảm cỏ bên trên thở phì phò. Nếu không phải là kiếm trong tay vẫn còn ở, sợ rằng đã sớm ngã trên mặt đất. Cái này thân sĩ, đã không có võ thuật bảo trì thể diện, y phục trên người cũng phần lớn rách dưới, dính đầy khô khốc tiên huyết. Trung quanh hải quân cũng đều theo giờ gì sở rổ xạ hộ tống vệ quân kêu rên một mảnh. Bên kia thần tiên đánh lộn, nơi đây cũng không dễ chịu. Ở cái đủ thả đội tàu phía sau, có không ít đội tàu trước liền xông vào giờ gì sở rổ xạ trong. Bọn họ hiện nay đang chỗ tiểu hải cảng, là gặp tai họa nghiêm trọng nhất, có ít nhất ta mở chiếc thuyền hải tặc trùng kích đến nơi này, có chừng 200-300 hải tặc. Những thứ này hải tặc cũng đều là bách thú đoàn hải tặc tinh anh, hai phe gặp nhau, tự nhiên bạo phát một hồi đại chiến thảm liệt. Giờ gì sở rổ xạ phòng vệ quân hầu như đều muốn không chống nổi, vẫn là Linh ở đội tàu tản ra phía sau liền ý thức được lực lượng phòng thủ khả năng không đủ. Lúc này mới mang cùng với chính mình mười mấy cái hải quân tuần tra xung quanh, gặp trận chiến đấu này. Nếu không, nơi đây sớm đã bị công phá. Tuy là thủ xuống, hải tặc cũng tiêu diệt 7-8 phần, nhưng bọn họ cũng không chịu nổi. Đóng quân ở chỗ này 200 hộ tống vệ quân, liền xây dựng chế độ đều bị đánh không có, còn sống có thể thở hổn hển, không đến 12 người, Linh bên này hải quân, cũng đã chết hơn một nửa. Hơn 30 tiểu tử, hiện tại chỉ còn lại phân nửa, còn có hai cái trọng thương nằm trên mặt đất. Không biết có thể hay không chịu đựng được. Nhưng Linh cũng không cảm thấy có cái gì, không phải là không yêu quý lính của mình, mà là ở vào thời điểm này, thân là hải quân, chính là muốn nghĩa vô phản cố xông lên A đây mới là, chính nghĩa ở chính nghĩa trước mặt, nào có nhiều như vậy xấu xa.